Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 541 hạt nhân không chịu nổi 36 sơ tranh không hiểu thấu bị Liên Quỳnh khí thế hung hăng đè ép hôn. Nàng bị hôn rất mờ mịt. Nhưng rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận. Cũng đào khách thành chủ. Liên Quỳnh giãy giụa thời điểm tay bị sơ tranh hai tay bắt chéo sau lưng ép ở phía sau. Liên Quỳnh đột nhiên không phối hợp lại. Ngươi để cho ta ở phía trên hắn đường đường một nước hoàng tử. Bị người đè ép tính chuyện gì xảy ra không được. Ngươi. Liên Quỳnh đáy lòng bình giấm chua còn đảo. Sơ tranh còn không theo hắn. Lập tức không vui. Không cho ta ở phía trên. Cũng đừng hôn ta. Dựa vào cái gì sơ tranh lý trực khí tráng hôn hắn một ngụm. Ngươi là của ta. Ta nghĩ hôn thì hôn nữ hài tử sao có thể ở phía dưới không thể. Liên Quỳnh tức giận đến vặn vẹo. Điện hạ ta. Trần Phi vội vã tiến đến. Nhìn thấy bị ép ở trên bàn Liên Quỳnh, Trần Phi trong nháy mắt quay người, hướng phía bên ngoài giống một tiếng, cái kia ai. Sau đó cấp tốc đi. Trần Phi dọa đến toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Má ơi điện hạ như thế nào là phía dưới cái kia hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Liên Quỳnh phát hiện Trần Phi nhìn mình ánh mắt gọi là một cái kỳ quái. Lo lắng bên trong mang theo ưu sầu. Ưu sầu bên trong mang theo bất đắc dĩ. Liên Quỳnh bị hắn làm cho bực bội, ý đồ vãn hồi mình nam tử hán khí khái, không phải ngươi trông thấy như thế. Điện hạ, chú ý thân thể. Trần Phi che mặt bỏ chạy. Liên Quỳnh. Liên Quỳnh có khí không có ra vung, cuối cùng không may chính là vệ quốc bên kia. Có lượng thực tinh thần đê mê trong nháy mắt quay lại. Các loại Liên Quỳnh kịp phản ứng. Những này lượng thực nhà hắn thập tam hoàng tử nơi nào làm ra vấn đề này. Bọn họ đã thắng liên tiếp tốt mười mấy trận. Cầm xuống vệ quốc mấy tòa thành trì. Hắn chạy tới hỏi sơ tranh. Sơ tranh đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Liên Quỳnh quấy giày đòi hỏi, mỹ nhân kế làm bên trên đều vô dụng. Cuối cùng còn bị sơ tranh ăn xong lau sạch. Liên Quỳnh phiền muộn. Liên Quỳnh ép sát vệ quốc, hoàn toàn không có ý thu tay. Vệ quốc không biết từ nơi nào biết sơ tranh tại Tấn Quốc trong quân đội, phái người ẩn vào tìm đến nàng. Sơ tranh đều không nghe xong hắn nói lời trói lại trực tiếp ném tới Liên Quỳnh trước mặt. Loại phiền toái này có người giải quyết. Nàng tại sao muốn dây vào? Đều cho thẻ người tốt các loại vệ quốc quốc đô phá ngày đó. Sơ tranh đã bị vệ quốc bách tính mắng cầu huyết lâm đầu. Còn có người đem vệ quốc diệt vong đều thuộc về kết đến sơ tranh trên thân. Đương nhiên nói như vậy cũng không sai, bởi vì sơ tranh thay Liên Quỳnh ra chiến trường. Liên Quỳnh đem những cái kia mắng lợi hại nhất xử trí rơi. Có giết gà dọa khỉ hiệu quả. Quả nhiên không có nhiều người dám mắng nữa. Liên Quỳnh cầm áo choàng lên thành lâu, đem áo choàng choàng tại sơ tranh trên thân. Liên Quỳnh. Ăn ngươi vì cái gì nhất định phải cầm xuống về quốc. Liên Quỳnh sưởng sốt một chút. Một lát sau từ phía sau ôm lấy nàng. Bởi vì ta nghĩ. Ngươi sẽ không bị nó giam cầm. Từ hắn quyết định đến trên chiến trường đến thời điểm hắn liền chạy cách mục tiêu này. Hắn thăm dò qua nàng, nàng đối với về quốc một chút hảo cảm cũng không có. Cho nên, kia liền cầm xuống đến đưa cho hắn tốt. Liên Quỳnh khải hoàn hồi kinh. Cầm xuống về quốc. Dạng này công hôn. Tăng thêm hoàng đế đối với tiêu thị nhất tộc ái náy. Liên Quỳnh trong nháy mắt trong triều có địa vị. Liên Quỳnh từ biên quan mang về một nữ tử. Tại phong thưởng thời điểm. Cái gì đều không muốn. Chỉ cầu Tấn Quốc hoàng đế cho bọn hắn tứ hôn. Một cái hoàng tử há có thể cưới một cái lai lịch không rõ nữ tử trên triều đình vừa cảm thấy tam hoàng tử có chút tiền đồ triều thần. Trong nháy mắt đem hắn đánh về nguyên hình. Lúc này không thừa cơ biểu trung tâm. Lấy được bệ hạ tín nhiệm cùng sủng ái. Lại nghĩ đến đi cưới một nữ tử. Hưởng lạc. Đây là bùn nhão không dính lên tường được a bọn họ thậm chí cũng hoài nghi. Cầm xuống về quốc. Đều là Liên Quỳnh người bên cạnh công lao. Hắn là đoạt người khác công lao. Đương nhiên Liên Quỳnh cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn cưới sơ tranh. Nghĩ đem người này chân tàng. Liên Quỳnh huyên náo rất hung. Hoàng đế cuối cùng không có cách nới lòng miệng. Bất quá chỉ có thể là chắc phi. Nhưng là đợi đến hôn lễ ngày ấy, hoàng đế kém chút tức ngất đi, Liên Quỳnh rõ ràng là lấy chính phi chi lễ cưới. Sau cưới hoàng đế mới nhìn thấy sơ tranh. Mặc dù là nữ trang có thể dung mạo cơ bản không có thay đổi gì. Hoàng đế tại chỗ liền tức ngất đi. Ngươi còn hận hoàng đế sơ tranh ra ngoài thời điểm, ngồi ở trong xe ngựa hỏi Liên Quỳnh. Liên Quỳnh vuốt vuốt tay của nàng cong môi cười một tiếng, hận a. Chuyện năm đó, nếu như Tấn Quốc hoàng đế thật sự nghĩ cha rõ, làm sao lại không cha được? Chẳng qua là hoàng đế cũng kiêng kỵ Tiêu thị nhất tục, muốn mượn cơ hội diệt trừ bọn họ thôi. Hiện tại hắn áy náy đều là bởi vì Tiêu thị nhất tục đã không tồn tại, hắn không sợ. Ngươi muốn cái kia hoàng vị sơ tranh hỏi được ngay thẳng. Liên Quỳnh trần chờ dưới, giống đứa bé bình thường hỏi. Ngươi sẽ cảm thấy ta dã tâm quá lớn sao? Sơ tranh lơ đãng nói. Ta có thể trèo chống dã tâm của ngươi. Ngươi làm sao lại như vậy hợp ý của ta đâu? Liên Quỳnh âm cuối trong mang theo than nhẹ, thân mật vừa bất đắc dĩ. Liên Quỳnh không có chú ý tới, sơ tranh nói chính là trèo chống dã tâm của ngươi, mà không phải ủng hộ hắn dã tâm. Có thể là ta lợi hại không? Sơ tranh chân thành nói, mộ mạnh tâm lý, ta hiểu. Vô địch tịch mịch, ai? Liên Quỳnh cười ra tiếng, vâng vâng vâng, ngươi mạnh nhất, ngươi lợi hại nhất, vi phu cam bái hạ phong. Liên Quỳnh mập mờ hôn nàng ngón tay. Không biết vi phu như thế ái mộ ngươi. Nương tử có thể hay không buổi tối hôm nay để vi phu làm chủ một lần không muốn? Sơ tranh cử tuyệt đến 10 phần dứt khoát. Liên Quỳnh, dạng này đều không được. Liên Quỳnh ý nghĩ nghĩ cách muốn lên vị. Sau khi trở về liền không chút lộ mặt qua. Nhưng nghe đồn lại không ít. Bây giờ tam hoàng tử mua cái gì? Minh cái tam hoàng tử đoạt cái gì? Triều thần tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cái này bất tranh khí hoàng vị không tranh. Cả ngày vây quanh nữ nhân chuyển cái gì? Trên một điểm tiến tâm đều không có. Liên Quỳnh không có lòng cầu tiến, nhưng sơ tranh có a. Vương giả hào làm cho nàng bại ra, nàng liền đập tiền cho đại thần. Đại thần không thèm chịu nể mặt mũi đó, nhất định là đập cho không đủ tiền nhiều. Thanh chính liên minh liều chết không theo nha. Vậy liền đánh chứ sao? Vương giả hào đã sắp gặp tử vong, thật là muốn đem đồng giá điều kiện này thêm trở về. Nhưng là muốn nghĩ tiểu tỷ tỷ cuối cùng bỏ gánh không làm, nó lại không dám. Tốt xấu nhỏ như vậy tỷ tỷ còn có thể bại bên trên bại một lần. Mặc dù bị bại có chút kỳ quái. Nhưng dù sao cũng so không có tốt, thống sinh nên biết đủ. Đập tiền cùng vũ lực uy hiếp, hai bút cùng vẽ trên triều đình liền không hiểu thấu nhiều lên ủng hộ tam hoàng tử triều thần. Còn lại triều thần 10 phần mở mịt. Các ngươi làm sao lại đột nhiên ủng hộ cái kia hoàn khố rồi ủng hộ hoàn khố triều thần, một lời khó nói hết. Nói nhiều đều là nước mắt. Cho nên rất nhanh liền có đại thần đem đồng liêu giới thiệu cho sơ tranh. Không thể chính bọn họ chịu khổ. Tất cả mọi người là đồng liêu, có đắng cùng một chỗ thụ. Về sau thật là cái này hoàn khố thượng vị, bọn họ cũng vẫn là muốn cùng một chỗ gánh chịu. Sơ tranh thu mua lên người đến, có thể so sánh hoàng tử khác nhanh hơn nhiều. Các loại những hoàng tử kia kịp phản ứng, đại thần trong triều đã một nửa ủng hộ Liên Quỳnh. Liên Quỳnh, ta liền hống cái nương tử, làm sao bỗng nhiên liền biến thành cái dạng này? Liên Quỳnh, ta tại sao không có lòng cầu tiến? Ta ngày ngày đều muốn thượng vị, còn chưa lên tiến tâm. Các ngươi bọn này lão già nói chuyện tốt không nói đạo lý, rất hư xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 542 hạt nhân không chịu nổi 37 điện hạ. Xảy ra vấn đề rồi. Trần Phi vào cửa liền ồn ào, chạm mặt tới chính là một cái nghiên mực, nương theo lấy huy sái mà ra mặt thủy. Trần Phi kinh hồn táng đảm tránh đi, mặc dù không có bị nghiên mực nện vào, nhưng là mặt thủy tung tói hắn một thân. Trần Phi. Liên Quỳnh ném bút, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phi. Ngày hôm nay ngươi không nói ra cách đại sự đến, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liên Quỳnh trước mặt trên tuyên chỉ nghiêng nghiêng lôi kéo một bút. Hiển nhiên là vừa rồi bụi bay vào, Liên Quỳnh tay run một cách tạo thành. Điện hạ, bệ hạ xảy ra vấn đề rồi. Liên Quỳnh nhíu mày. trong giọng nói không có chút nào con trai đối với phụ thân lo lắng. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Trần Phi nói. Trong cung truyền đến tin tức, nói là đột nhiên lâm vào hôn mê. Tình huống cụ thể còn không biết. Từ lần trước hoàng hậu sự tình về sau, Tấn quốc hoàng đế thân thể một mực không thế nào tốt. 3 ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một đại bệnh. Các ngự y mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm hầu hạ. Ngày hôm nay tảo triều thời điểm, Tấn quốc hoàng đế một mực không có tỉnh. Hầu hạ thái giám kêu nửa ngày cũng không có động tĩnh. Mời ngự y đi tới nhìn một chút. Tấn quốc hoàng đế đã lâm vào hôn mê. Liên Quỳnh phất y tòa hạ. Trước đó lượng thực sự tình tra được như thế nào? Trần Phi đã xác định là nhị hoàng tử người bên kia sai xử. Hẳn là nhìn ra bệ hạ bởi vì tiêu thị nhất tộc sự tình, đối với ngươi áy náy, sợ ngươi thừa cơ thượng vị. Liên Quỳnh lấy khóe môi. Cho nên chuyện này rất có thể là người làm. Trần Phi không dám hồ ngôn loạn ngữ. Điện hạ, ngài phải vào cung sao? Trong phòng yên tĩnh một lát. Tiến, vì cái gì không tiến? Sơ Tranh bên này cũng nhận được tin tức. Tin tức là núi nhỏ tử truyền đến. Hôn mê ăn tạo thành hôn mê, nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Tiểu Sơn Tử thận trọng trả lời, bất quá bệ hạ gần đây thân thể một mực không tốt, ăn thuốc. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Tấn quốc hoàng đế lúc này hôn mê có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, chuyện này cũng không có che giấu, cả triều văn võ bá quan lòng nóng như lửa đốt. Đương nhiên đến cùng có mấy cái nóng vội kia cũng không rõ ràng. Mọi người làm sao cũng phải làm dáng một chút, không thể bị người ta tóm lấy tay cầm. Trang cũng phải giả ra tâm bộ dáng gấp gáp. Như vậy vấn đề tới, hoàng đế tạm thời không cách nào xử lý chính sự. Ai tới quản lý triều chính đâu? Thái tử chi vị không công bố. Các vị hoàng tử đều có ủng hộ đảng phái. Giống như để ai tới đều không được. Sơ Tranh cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, không ra 3 ngày, hoàng đế băng hà. Hoàng đế cuối cùng gặp người nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử mang theo thánh chỉ mà ra, chiêu cáo quần thần hoàng đế đem hoàng vị truyền cho hắn. Thuyết pháp này tự nhiên đạt được dư hoàng tử chất vấn. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, làm sao cuối cùng lúc tỉnh lại, hết lần này tới lần khác liền gặp nhị hoàng tử. Bình thường thủy hỏa bất dung, các hoàng tử thống nhất đem pháo hôi nhắm ngay nhị hoàng tử. Tràng diện một lần mất khống chế. Ngay tại mọi người chuẩn bị đao kiếm tương hướng thời điểm, tam hoàng tử mang người chậm rãi đuổi tới. Phụ hoàng vừa băng hà. Các vị liền muốn ở chỗ này tranh đoạt ngươi chết ta sống sao? Liên Quỳnh mỉm cười, thanh âm cắm vào hỗn loạn bên trong. Toàn bộ sân bãi đột nhiên an tĩnh lại. Tam hoàng huynh, phụ hoàng thời khắc hấp hối, ngươi cũng không ở nơi này trông coi, hiện tại mới đến. Tới gần một cái hoàng tử châm chọc lên tiếng. Liên Quỳnh khóe miệng mỉm cười. Ta đối với phụ hoàng không có nhiều tình cảm. Ở đây tỉnh táo làm bộ có ý gì? Lời nói này đến có thể nói là ngay thẳng đến quá mức. Nhưng cái này cũng đúng là sự thật. Mọi người đều biết tam hoàng tử cùng bệ hạ bất hòa. Hắn thật sự nếu là giả ra hiếu tử, đó mới là có duyệt. Đã như vậy, tam hoàng đế tới làm cái gì? Cầm thánh chỉ, nhị hoàng tử nhíu mày nhìn chằm chằm Liên Quỳnh. Liên Quỳnh trở về không có bao lâu thời gian, liền trở thành có lợi nhất cạnh tranh hoàng vị hoàng tử. Để hắn làm sao không kiêng kỵ? Đương nhiên là vì hoàng vị. Liên Quỳnh yêu nguyên không còn che giấu. Phụ hoàng đã xem hoàng vị truyền cho ta. Thật sao? Liên Quỳnh cười đến có chút ruột dị. Đương nhiên là thánh chỉ ở đây, thánh chỉ cũng có thể làm bộ. Mát lạnh lạnh nhạt thanh âm từ phía sau vang lên. Đám người tách ra, sắc mặt thanh lãnh nữ tử mang theo một cái tiểu thái giám, chậm rãi đi tới. Thủy mặc sắc váy theo nàng đi lại lắc lư, giống như nở rộ mực sen. Liên Quỳnh bên người Trần Phi lui lại mấy bước, nhường ra vị trí. Nữ tử đứng ở Liên Quỳnh bên người. Đối mặt nhiều người như vậy, cũng không thấy có chút luống cuống cùng khẩn trương. Trên người nàng có chỉ là lạnh nhạt cùng xa cách. U ám tia sáng dưới, hai người sóng vai mà đứng, không nói ra được xứng. Nương tử sao ngươi lại tới đây? Liên Quỳnh xưng hô để chúng người biết người kia là ai. Ngươi là Sơ Tranh cùng Liên Quỳnh thành hôn về sau cơ hồ liền không có từng đi ra ngoài. Đầu tiên là Liên Quỳnh không muốn để cho Sơ Tranh gặp những này loạn thất bát tao người. Thứ hai là Sơ Tranh không muốn ra ngoài. Bởi vậy phần lớn người đoán chừng cũng không biết Liên Quỳnh cưới nữ tử kia đến cùng dài dáng dấp ra sao. Về quốc hạt nhân nhị hoàng tử âm điệu cất cao mấy chuyến. Hắn sẽ không nhận sai. Gương mặt này chính là về quốc cái kia hạt nhân. Lúc trước tấn về giao chiến về sau, về quốc hạt nhân liền mất tích. Hiện tại như thế nào là nữ tử còn cùng tam hoàng tử đứng tại một khối, ta là ai không trọng yếu. Sơ Tranh nói, ngày hôm nay cũng không phải tới hỏi ta là ai. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hừ, ta không quản ngươi có đúng hay không về quốc hạt nhân. Ngày hôm nay việc này có quan hệ gì tới ngươi? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhị hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Có hay không không phải ngươi nói tính. Cái gì? Nhị hoàng tử đằng sau lời còn chưa nói ra, liền gặp trong cung cấm quân xuất hiện, nhanh chóng đem bọn hắn vây quanh. Sơ Tranh nghiêng đầu hỏi Liên Quỳnh. Điện hạ, giả tạo thánh chỉ là tội danh gì? Liên Quỳnh cũng không biết Sơ Tranh sẽ đến từ trong lúc khiếp sợ lộ ra một vòng cười. Chậm rãi dương môi. Tội chết. Nhị hoàng tử kinh tâm táng đảm, thật vất vả mới kéo căng ở. Trong tay hắn thánh chỉ đúng là giả. Ngươi là cái thá gì có. Ai? Nhị hoàng tử đầu gối mềm nhũn, ngay trước mặt mọi người liền quỳ xuống. Nhị hoàng tử người bên cạnh ba chân bốn cẳng đi nâng, nhị hoàng tử sắc mặt tái xanh. Biết sai rồi cũng không cần quỳ xuống. Sơ Tranh lũng lấy tay áo, khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc lại nghiêm túc. Nhị hoàng tử. Hắn quỳ xuống vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu gối đột lại chính là mềm nhũn. Hắn căn bản là không có kịp phản ứng đem người dẫn tới. Sơ Tranh cũng không đợi nhị hoàng tử tiếp tục diễn. Loại thời điểm này chờ hắn diễn tiếp, tự biết phía sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Đương nhiên phải dựa theo mình tiết tấu đi. Tiểu Sơn Tử lập tức đi đem người dẫn tới. Đây không phải Chu Ngự Y sao? Làm sao bị trói lại rồi? Vị này Chu Ngự Y tuổi trên 50, bị trói vô, nhìn qua chịu không ít khổ đầu, quả thực có chút đáng thương. Tiểu Sơn Tử đem Chu Ngự Y trong miệng đồ vật lấy xuống. Chu Ngự Y lập tức khàn giọng kiệt lực lên án. Nhị hoàng tử, ngươi đáp ứng ta sẽ tiến ta về nhà quê quán, vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Nhị hoàng tử trông thấy Chu Ngự Y biểu lộ liền không đúng lắm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 543 hạt nhân không chịu nổi 38 Chu Ngự Y lên án nhị hoàng tử. Dùng người nhà uy hiếp hắn. Thay hắn mưu hại bệ hạ. Bệ hạ đột nhiên hôn mê là bởi vì hắn dụng. Vốn cho là mình làm xong những này, nhị hoàng tử liền sẽ tha cho hắn người nhà, sẽ còn đưa hắn biết về già nhà. Không nghĩ tới, mình vừa rời đi hoàng cung, liền bị diệt khẩu. Nếu không phải mình vận khí tốt được người cứu dưới, hiện tại hắn chính là một cỗ thi thể. Nhị hoàng tử mưu hại bệ hạ. Bệ hạ căn bản không có khả năng tỉnh. Kia thánh chỉ là giả. Chu Ngự Y oán hận chừng mắt nhị hoàng tử. Cá chết lưới rách cũng không gì hơn cái này. Hắn nói bậy. Nhị hoàng tử rảo biện, ta làm sao lại sai xử hắn mưu hại phụ hoàng, là hắn. Là hắn bị tam hoàng đệ đón mua vu hãm cùng ta. Các ngươi nhìn tam hoàng đệ điệu bộ này. Đây rõ ràng chính là muốn xoán vị triều thần. Nhìn chung quanh một chút, nhìn chằm chằm cấm quân. Giữ yên lặng. Người cấm quân này là theo chân Sơ Tranh đến. Gián tiếp tương đương Liên Quỳnh. Không nghĩ tới tam hoàng tử liền cấm quân đều có thể sai khiến động. Nhị hoàng tử một mực chắc chắn Chu Ngự Y vu oan hãm hại. Chu Ngự Y lại nói mình là bị nhị hoàng tử sai xử. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Triều thần cũng không biết nên tin ai. Tam điện hạ. Tại mọi người không biết nên như thế nào phân biệt thời điểm. Cấm quân đè ép một người tới. Vừa rồi lúc này ý đồ chạy ra cung. Bị bắt tại trận. Kia là đi theo hoàng đế bên người hầu hạ tiểu thái giám. Có chút triều thần có chút ấn tượng. Tiểu thái giám gặp cảnh tượng này, dọa đến trực tiếp quỳ tới đất bên trên phát run. Thành thật khai báo chuyện gì xảy ra? Tiểu Sơn Tử quát lớn một tiếng. Tha mạng. Tiểu thái giám thanh âm đều đang phát run, nô tài. Nô tài trộm ít đồ, muốn nhân cơ hội xuất cung. Hừ, trộm đồ đồ đâu? Tiểu sơn tử tiến lên lục soát hắn thân. Trên thân cái gì cũng không có. Ngươi trộm đồ vật đâu? Nhị hoàng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia tràn đầy uy hiếp. Ta, tiểu thái giám cái khó ló cái khôn. Ta thời điểm chạy trốn mất, ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Sơ tranh giọng điệu bình thản nói. Ngươi không nói ra, có thể sống quá ngày hôm nay, nhưng là có thể hay không sống qua ngày mai ngày mốt, vậy liền không nhất định. Tiểu thái giám lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Sơ tranh bình tĩnh giọng điệu, ngược lại so nhị hoàng tử kia tử vong ngưng thì càng làm cho tiểu thái giám sợ hãi. Nô tài. Nhị hoàng tử nắm chặt nắm đấm. Tiểu thái giám cắn răng một cái, nô mới nhìn rõ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ngạc chết bệ hạ, toàn bộ không gian đều tĩnh mịch xuống tới. Nhị hoàng tử mắt thấy sự tình bại lộ, đáy lòng hoảng hồn. Từ trong tay áo lấy ra đạn tín hiệu. Màu đỏ đạn tín hiệu trên không trung nổ tung. Đám người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe nơi xa có tiếng chém giết. Thanh âm kia từ cửa cung phương hướng truyền đến, đến nơi đây đều có thể nghe thấy, có thể thấy được động tĩnh không nhỏ. Có cấm quân lại như thế nào? Nhị hoàng tử trong nháy mắt đã có lực lượng. Lúc đầu nghĩ dịu dàng một chút giải quyết, không nghĩ tới các ngươi không phải huyên náo khó như vậy có thể. Lại cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại đứng ở ta bên này, đợi ta đăng cơ về sau, định sẽ không bạc đãi các ngươi. Sơ tranh không nhìn được bóp cổ tay. Các loại nhị hoàng tử nói vừa xong, nàng lập tức vọt tới. Nhị hoàng tử người bên cạnh đều không có kịp phản ứng. Nhị hoàng tử bị sơ tranh kéo ra ngoài, bắt lấy hắn vạt áo, trực tiếp quẳng xuống đất. Cấm quân cũng ngay lập tức động tác, áp chế nhị hoàng tử người. Nhị hoàng tử có chút công phu huyền cước. Lúc ban đầu thời điểm mộng dưới, rất nhanh liền kịp phản ứng cùng sơ tranh vượt qua chiêu. Nhưng cũng vẻn vẹn mấy chiêu, nhị hoàng tử liền bị sơ tranh đặt xuống tới đất bên trên. Sơ tranh xoay người rút ra bên cạnh một người bội kiếm. Lưới kiếm hàn quang lói lên. Nhị hoàng tử đứng dậy trong nháy mắt cứng đờ. Hiện ra lãnh mang sắc bén lưới kiếm cách hắn yết hầu chỉ có móng tay như vậy một chút khoảng cách. Ngoài cung hướng đi vào là Trấn Nam tướng quân. Trấn Nam tướng quân lúc ấy từ trên chiến trường chạy trốn, mang theo không ít người. Hắn không cam tâm cứ như vậy xong, vụng trộm lặn trốn về đến, không biết làm sao dựng vào nhị hoàng tử chiếc thuyền này. Nhị hoàng tử ngay từ đầu không có đối với hoàng đế ra tay ý tứ, dù sao thái tử chi vị cũng còn không có định. Nhưng là theo Liên Quỳnh trong triều hành động, hoàng đế vô tình hay cố ý thiên vị. Tăng thêm nhị hoàng tử nghe nói, hoàng đế cố ý lập Liên Quỳnh là thái tử. Sau đó Trấn Nam tướng quân một giật dây, thì có ngày hôm nay một màn như thế. Trấn Nam tướng quân bất quá là cầm nhị hoàng tử làm quân cờ, thật chính là muốn xoán vì là hắn. Bất quá rất đáng tiếc, chỉ có thể dừng bước. Tại đây, Trấn Nam tướng quân bị bắt thời điểm, đoán chừng đều không có nghĩ rõ ràng. Mình làm sao thất bại rồi từ bắt đầu đến kết thúc. Nhanh đến mức sống vòi rồng. Sơ tranh rất hài lòng cái này giải quyết tốc độ. Phiền phức không tranh thủ thời gian giải quyết hết, còn giữ ăn tết sao cái này hoàng vị. Sơ tranh quét về phía triều thần. Bị sơ tranh thu mua qua triều thần. Dùng toàn bộ sức mạnh thu hết hạ có thể dùng để hình dung tam hoàng tử từ ngữ. Quỳ xuống biểu trung tâm. Đại hoàng tử mất sớm. Nhị hoàng tử ý đồ mưu phản. Tam hoàng tử nhân tâm trạch dày. Tài đức sáng suốt quả quyết. Chăm lo quản lý lẽ ra kế thừa đại thống. Tràng diện có trong nháy mắt xấu hổ. Nhân tâm trạch dày tài đức sáng suốt quả quyết chăm lo quản lý. Đây là hình dung tam hoàng tử sao? Bọn họ đối mặt là cùng một cái tam hoàng tử sao? Các ngươi sợ là điên cầu nha. Nhưng mà dư hoàng tử cùng ủng hộ những hoàng tử kia đảng phái lại tìm không thấy lời nói phản bác. Hẳn là giống như có lẽ không có ma bệnh. Thánh chỉ là giả tạo. Nhị hoàng tử giả tạo thánh chỉ, mưu hại hoàng đế, một con đường chết. Đại hoàng tử trước kia liền bởi vì bệnh qua đời. Dựa theo không có để lại di chiếu thuận nhận chế độ. Vòng cũng giờ đến phiên Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử tài đức sáng suốt nhân đức. Một cái tiếp một cái triều thần quỳ xuống. Cấm quân ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Vừa rồi Trấn Nam tướng quân người xông tới. Đều không thể thế nào. Bọn họ mang như thế chọn người. Làm sao đấu các hoàng tử biệt khuất ai nhưng cuối cùng vẫn là đến quỳ theo hạ. Tam Hoàng tử đã phải thừa kế đại thống kia chuyện kế tiếp đều phải hắn đến xử lý. Sơ Tranh muốn ngủ trực tiếp đem hắn ném trong cung, mang theo Tiểu Sơn tử trở về. Hỗ trợ đêm hôm khuya khoát nàng chạy tới nơi này. Giúp hắn giải quyết hoàng vị. Còn muốn thế nào nàng không mệt sao, đập tiền cũng rất mệt mỏi mà lại đại đa số thời điểm. Vẫn là dựa vào võ lực của nàng. Vương Bát Đản có tiền có thể muốn làm gì thì làm, căn bản chính là nói mò. Liên Quỳnh mình muốn hoàng vị, mình đi xử lý. Chủ tử Chu Ngự Y làm sao bây giờ à? Tiểu Sơn tử hỏi thăm Sơ Tranh. Hắn không phải muốn về nhà. Chủ tử. Ngày cách này về nhà, là về nhà nào? Tiểu Sơn tử run lẩy bẩy. Chu Ngự Y ở đâu là bị nhị hoàng tử truy sát? Rõ ràng là chủ tử phái người đi tra rõ ràng về sau. Để thích khách thủ ở bên ngoài. Giả dạng làm nhị hoàng tử người đuổi giết hắn. Sau đó lại khiến người ta cứu được. Chu Ngữ Y còn mang ơn. Cái này thao tác quả thực là. Tiểu Sơn tử không biết nên nói thế nào. Quê quán. Tiểu Sơn tử cái hiểu cái không, khoa tay một chút. Sơ Tranh lạnh như băng nghễ hắn một chút. Tiểu Sơn tử cổ mát lạnh, nô mới đã hiểu. Không phải muốn mạng a. Đó chính là thật sự đưa về nhà đi. Chủ tử đột nhiên có chút lương tâm. Tiểu Sơn tử biểu thì càng sợ hơn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 544 hạt nhân không chịu nổi 39 Liên Quỳnh đảm nhiệm hoàng đế. Đi đến nhân sinh đỉnh cao sau. Sơ Tranh phát hiện mình có thể hôn đến Liên Quỳnh thời gian dĩ nhiên ít. Không phải lúc hắn trở lại mình ngủ, chính là hôn đến một nửa đột nhiên toát ra người đến, để chỗ hắn lý chính sự. Đêm hôm khuya khoát Sơ Tranh rất bực bội, đè ép Liên Quỳnh không được nhúc nhích. Ta chính là chính sự đầu gối chống đỡ lấy Liên Quỳnh nóng rực địa phương. Liên Quỳnh thở hốc vì kinh ngạc. Vừa mới có chút mơ màng con ngươi. Lúc này ngược lại là thanh tỉnh không ít. Chiếu đến nữ tử tỉnh táo lại mặt nghiêm túc. Liên Quỳnh. Nếu là để người ta biết bệ hạ của bọn hắn bị người đè ở phía dưới, vậy nhưng xong đời. Ta không đi. Liên Quỳnh nói, nhưng là, ngươi đến làm cho ta ở phía trên. Thời khắc không thể nào quên mình thượng vị quyết tâm. Sơ Tranh suy tư dưới buông ra hắn, ngươi đi đi. Liên Quỳnh. Người bên ngoài thúc giục. Liên Quỳnh ngược lại là thật muốn lưu lại. Hắn khó chịu gấp. Có thể ở bên ngoài dục dã. Vẫn là mấy lần mặc quần áo. Hôn Sơ Tranh một ngụm. Chờ ta trở lại. Không cho phép ngủ. A liền ngủ. Sơ Tranh chẳng những ngủ còn giữ cửa cho khóa. Ngày thứ hai cung nhân nhóm đều truyền bệ hạ là nhảy cửa sổ đi vào. Hoàng hậu nương nương đây quả thực là không đem bệ hạ để vào mắt, cậy sủng mà kêu, lại cứ điện hạ sủng cực kỳ. Sơ Tranh ngày thứ hai nhìn trên thân vết tích, vật nhỏ này là dùng nhiều lực. Nàng quần áo còn không mặc, Liên Quỳnh liền mặt đen lên tới, đem nàng cổ thấp y phục cởi thay đổi một thân cao cổ. Nóng, Sơ Tranh bất mãn. Ta để cho người ta cho ngươi đưa băng tới. Liên Quỳnh nói, không cho phép lộ ra. Vì sao? Chính là không cho phép. Sơ Tranh lúc này không vui trực tiếp thoát, mặc vào vừa rồi kia thân. Liên Quỳnh. Hắn 1,1 chung đều không có. Liên Quỳnh ôm lấy nàng. Làm nũng, không muốn xuyên món kia, ta không nghĩ người khác trông thấy những cái kia vết tích. Kia là ngươi làm. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi chẳng phải dùng sức, liền sẽ không lưu lại như thế vết tích. Nàng nói đến bằng phẳng tự nhiên. Giống như những cái kia vết tích không phải bọn họ thân mật thời điểm lưu lại, mà là bình thường vết tích. Ngược lại là để đáy lòng có chút kiều diễm Liên Quỳnh cảm giác đến không có ý tứ. Liên Quỳnh mặc kệ, chính là không cho phép. Ái phi, phu nhân, nương tử. Sơ Tranh không nghe, cũng để cho người ta cho Liên Quỳnh đưa một đống sổ con chắn miệng của hắn. Nhưng Sơ Tranh cũng không có ra ngoài. Có thể Liên Quỳnh vẫn là vì chuyện này, một người luyện ba ngày mũi tên. Ngày thứ tư không có hứng thú. Vừa trong cung dừng tốt tiến tràng, lập tức lại muốn dỡ bỏ trừ. Trần Phi mệt mỏi a. Vì cái gì bệ hạ yêu thích liền không thể chống đỡ lâu một chút. Không, bệ hạ có một cái yêu thích ngược lại là kiên trì đến rất lâu. Đó chính là hoàng hậu. Chính hy vọng bệ hạ cái khác yêu thích cũng có thể giống như vậy cầm lâu một chút. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Trần Phi ôm một đống đồ vật cơ hồ chặn mặt đi tới gần mới nhìn rõ sơ tranh. Ngươi ôm cái gì ác? Đây là bệ hạ trước đó ở cung điện đưa tới đồ vật, thần cầm đi cho bệ hạ nhìn nhìn xử lý như thế nào. Những vật này loạn thất bát tao. Hắn cũng không dám ném loạn. Đồ chơi bệ hạ muốn tìm. Đến lúc đó hắn có thể lại phải không may. Đó là cái gì? Trần Phi gian nan hướng sơ tranh nhìn phương hướng nhìn lại. Bệ hạ trước đó học tượng điêu khắc gỗ thời điểm điêu. Nói đến cái này tượng điêu khắc gỗ cùng hoàng hậu nương nương có mấy phần giống đâu, bất quá là nam trang. Sơ tranh đem cái kia tượng điêu khắc gỗ lấy ra. Chỉ là một cái bán thành phẩm. Mặt điêu khắc hoàn thành, nhưng phục sức còn kém không ít. Trần Phi gặp sơ tranh nhìn thật cẩn thận còn tưởng rằng sơ tranh bị bệ hạ cho cảm động đến. Nhưng mà sơ tranh ngước mắt, chứng chạc đàng hoàng giơ lên tượng điêu khắc gỗ, này chỗ nào giống ta Trần Phi? Không giống chứ, cái này thần thái. Mặt mày không đều giống chứ, nơi nào cũng giống như à bệ hạ trước đó đem cái này ném đi tới. Có thể hơn nửa đêm lại đi ra ngoài tìm trở về. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng bệ hạ đối với điêu khắc còn chưa hết hy vọng, kết quả ngày thứ hai lại không thấy hắn chạm qua. Sơ tranh cầm tượng điêu khắc gỗ tiến ngự thư phòng, có đại thần đang tại báo cáo. Liên Quỳnh ngồi ở long án đằng sau cúi đầu phê chữa tấu chương. Không có chú ý tới sơ tranh tiến đến. Ngược lại là đại thần trước im lặng. Nhìn một chút sơ tranh. Người sau mình đi bên cạnh ngồi xuống. Đại thần nuốt một ngụm nước bọt. Vị hoàng hậu nương nương này. Đây chính là riêng biệt độc hành cực kỳ. Lúc trước bệ hạ muốn lập nàng làm hậu, không ít người đều là phản đúng. Dù sao nàng còn có một cái hư hư thực thực về quốc hạt nhân hiểm nghi. Không chỉ có như thế, vẫn là nữ giả nam trang. Đương nhiên Tấn Quốc đều đã không có ở đây, nữ giả nam trang việc này truy cứu tới không có ý nghĩa gì. Nhưng là về quốc người, sao có thể làm Tấn Quốc hoàng hậu? Nhưng mà Liên Quỳnh không phải muốn lập sơ tranh là hoàng hậu. Vừa đăng cơ liền huyên náo như thế cứng ngắc, bất lợi cho đằng sau làm việc khai triển. Về sau sơ tranh một nhà lần lượt tặng lễ về sau, rốt cuộc không ai dám phản đối. Sợ. Bọn họ coi là vị hoàng hậu này có giá tâm. Về sau bọn họ phát hiện có cái rắm a, vị hoàng hậu này cả ngày chỉ biết ăn uống hưởng thụ. Mặc dù thường xuyên xuất nhập ngự thư phòng. Có thể nàng từ bất quá hỏi chính sự. Cũng không nâng cùng bọn hắn thảo luận. Chỉ là yên lặng ngồi ở một bên uống trà đọc sách. Tại sao không nói đại thần lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian gục đầu xuống tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nhưng mà vừa nói hai chữ, phía trước người kia liền phất tay đi ra ngoài trước. Đại thần, ta còn chưa nói xong đâu, bệ hạ như ngươi vậy không được à, nhưng mà đại thần có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể lui ra ngoài. Liên Quỳnh đứng dậy, vàng sáng long bào nổi bật lên hắn càng thêm anh tuấn thẳng tắp, trên thân nhiều đế vương khí tràng. Song khi anh tuấn phi phàm đế vương đi đến nữ tử kia trước mặt thời điểm, bỗng nhiên hãy cùng biến người giống như. Làm sao tới nhìn ta rồi? Tuổi trẻ đế vương chấp lên tay của cô gái hôn hạ. Có phải là đau lòng ngươi phu quân mệt mỏi như vậy? Sơ tranh một cái tay khác điểm một cái mặt bàn. Cái này. Liên Quỳnh nhìn về phía trên bàn tượng điêu khắc gỗ. Đầu tiên là kinh ngạc dưới, sau đó hiện lên một chút mất tự nhiên. Đây là ta Liên Quỳnh nhìn chung quanh, a, vâng, đúng thế. Sơ tranh sắc mặt nghiêm túc. Liên Quỳnh thanh khục một tiếng, đây là ta. Nhàm chán thời điểm điêu, lúc ấy, liền nhớ lại ngươi. Ai, ta không phải lúc ấy liền. Dù sao chính là nhàm chán làm. Sơ tranh sắc mặt càng nghiêm túc. Tốt à, coi như ta lúc ấy liền coi trọng ngươi được thôi. Liên Quỳnh mềm hồ hồ đảo. Sơ tranh chỉ vào tượng điêu khắc gỗ. Đây rốt cuộc nơi nào giống ta, là nàng thưởng thức không tới nơi này điêu khắc nghệ thuật, vẫn là nàng cùng những người này trông thấy đồ vật không giống, một cái tượng điêu khắc gỗ có thể nhìn ra là nàng, nàng có như vậy giá rẻ sao? A Liên Quỳnh sửng sốt một chút. Không phải hỏi hắn tại sao muốn điêu nàng a, nơi nào cũng giống như a. Liên Quỳnh chỉ vào tượng điêu khắc gỗ, ngươi nhìn con mắt này, cái này, cái mũi, miệng này. Sơ tranh. Ai, ngươi đi như thế nào? Tuổi trẻ đế vương cầm tượng điêu khắc gỗ đuổi theo. Cung nhân cửa không cảm thấy kinh ngạc. Chờ ta cho điêu xong có được hay không, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Làm khô cằn. Ma ma lại lại. Tuyệt không mượt mà. Bàn nàng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 545 hạt nhân không chịu nổi, song đế hậu thành hôn nhiều năm. Phu thê tình thâm. Nhưng là nhiều năm như vậy, một mực không có đứa bé. Triều thần lại bắt đầu quan tâm đứa bé. Đưa mỹ nhân không dám không dám. Hoàng hậu quá khủng bố. Bệ hạ những năm này, trừ càng ngày càng sủng hoàng hậu, căn bản liền không có nhìn tới những khác nữ tử. Bọn họ cũng không muốn mình nữ nhi đưa vào đi chịu khổ. Cho nên thúc đẩy sinh trưởng đại đội cứ như vậy thành lập. Mỗi ngày đều có đại thần nói về con cái vấn đề. Ngày hôm nay ai nhà ai sinh cái lớn tiểu tử béo. Sáng mai ai nhà ai đại mập mạp tiểu tử mãn nguyệt. Ý đồ tỉnh lại bệ hạ câu đối tử khát vọng cùng chờ mong. Nhưng mà Liên Quỳnh phản ứng có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu. Hắn không thể nói cao hứng, cũng không thể nói không cao hứng. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn nói. Đợi đến hết chiều, Liên Quỳnh liền không kiềm được lửa giận. Bọn họ bọn này lão thất phu có ý tứ gì bệ hạ? Chú ý dùng từ. Trần Phi nhắc nhở. Ngài thân là hoàng đế, có gọi như vậy mình thần tử sao? Liên Quỳnh hừ một tiếng. Sinh cái gì đứa bé? Bọn họ liền không thể gặp ta không có đứa bé đúng hay không? Hắn liền muốn cùng nhà hắn hoàng hậu qua thế giới hai người. Muốn cái gì đứa bé? Muốn cái gì đứa bé bệ hạ? Liên Quỳnh khuyên nhủ. Ngài hiện tại là hoàng đế. Tương lai cần con cái kế thừa đại thống. Ngài cùng hoàng hậu. Cần một đứa bé. Ngươi tại sao không đi sinh cho dù làm nhiều năm như vậy hoàng đế? Liên Quỳnh hỗn khởi đến. Vẫn là trước sau như một không nói đạo lý. Trần Phi khóe miệng co giật, bệ hạ, ta là nam tử. Liên Quỳnh chắp tay đi lên phía trước, sinh con như vậy đau nhức còn gặp nguy hiểm, ta mới không cho hoàng hậu sinh đâu. Trần Phi thận trọng nói, kia bệ hạ là dự định nạp phi, người bình thường nhà đều là tam thê tứ thiếp, chớ nói chi là đế vương gia. Trần Phi cũng chỉ là dựa theo bình thường suy tư của người suy nghĩ. Nếu không muốn để hoàng hậu trải qua sinh con trai thống khổ, vậy cũng chỉ có thể nạp phi. Trần Phi. Bệ hạ, tuổi trẻ đế vương xoay người. Mang trên mặt ba phần ý cười. Lại để cho ta nghe thấy nạp phi hai chữ. Ngươi cẩn thận ra của ngươi. Trần Phi. Liên Quỳnh trở về rồi cùng sơ tranh tố cáo một hình. Nói bên ngoài lão thất phu buộc hắn sinh con, giống như tư thế kia là muốn hắn sinh. Sơ tranh dựa vào giường êm, hứng hờ đảo sách, ngươi không muốn đứa bé mới không muốn. Liên Quỳnh cho sơ tranh bóp chân, thỉnh thoảng lau chút dầu. Sinh đứa bé, ta còn phải cùng đứa bé chia sẻ ngươi. Ta mới không muốn. Sơ tranh để sách xuống, bốc lên Liên Quỳnh cái cằm, cúi người hôn hắn. Liên Quỳnh lập tức có chút tâm viên ý mã. Rõ ràng đều đã là lão phu lão thê. Xấu hổ sự tình đều làm qua rất nhiều lần. Có thể giải khóa tư thế cũng đều mở khóa. Thế nhưng là mỗi lần nàng tự mình đều cảm thấy giống là lần đầu tiên. Nhưng mà sơ tranh chỉ là hôn hôn hắn, rất nhanh liền buông lỏng ra. Triều thần sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi sớm một chút nghĩ biện pháp đi. Sơ tranh dựa vào trở về, giọng điệu thản nhiên nhắc nhở. Liên Quỳnh đương nhiên biết đám kia lão bất tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Kia cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Thế là Liên Quỳnh đi khiêu khích Sở Quốc. Mặc dù là làm việc nhỏ, có thể Sở Quốc tính khí nóng này a. Năm đó Tấn Vệ khai chiến, Sở Quốc xuất binh tương trợ về sau, không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng là vượt quá không ít người dự kiến. Nhưng là Vệ quốc diệt quốc sau không bao lâu, Sở quốc liền nhiều lần quấy rối Tấn quốc biên cảnh. Bọn họ còn có một cái công chúa ở bên kia. Mặc dù nghe nói Vân Lan công chúa ở bên kia trôi qua 10 phần thê thảm, nhưng là tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu đều chết hết, ai còn sẽ đi quản một cái công chúa chết sống. Sở quốc quấy rối biên cảnh mặc dù đều là chuyện nhỏ, thế nhưng là trường kỳ dĩ vãng cũng khiến người chán ghét phiền. Liên Quỳnh cho triều thần tìm chuyện như vậy làm, mỗi ngày đề tài thảo luận biến thành sở quốc. Quả nhiên không ai nhắc lại đứa bé chuyện. Liên Quỳnh hài lòng bá chiếm mình hoàng hậu. Liên Quỳnh đời này kiên trì qua, lại sẽ một mực kiên trì yêu thích, đều chỉ có nàng. Tiểu Sơn Tử bây giờ đã quản lý toàn bộ hậu cung đại thái giám. Ngày này hắn đi ngang qua trước đó về quốc hạt nhân ở lại cung điện, tâm tư khẽ động chuyển tiến vào. Cung điện đã rơi xuống cho. Năm đó đi được vội vàng. Rất nhiều thứ đều không mang. Về sau trở về cũng không có lại đến qua. Nhưng hoàn cảnh quen thuộc vẫn là câu lên Tiểu Sơn Tử một chút hồi ức. Năm đó nếu như hắn không có khuất phục đi theo hiện tại chủ tử, hiện tại không chừng hỗn thành bộ dáng gì. Ai? Tiểu Sơn Tử trong lòng cảm thán một phen, đẩy ra mấy gian cửa nhìn nhìn. Tại sơ tranh ở qua gian phòng kia, Tiểu Sơn Tử đột nhiên liếc về trên mặt đất tựa hồ có đồ vật gì. Hắn nghi hoặc đi qua, đem cho bụi hất ra, nhìn thấy bên trên vàng lá. Từ đâu tới Tiểu Sơn Tử chính nghi hoặc, phát hiện vàng lá tựa hồ không chỉ một mảnh, còn có càng nhiều, kéo dài đến dưới giường. Tiểu Sơn Tử chồng mông lên tại đầy đất trong cho bụi, hướng dưới giường nhìn. Bên trong chất đống không ít thứ đều tích cho. Tiểu Sơn Tử đem đồ vật đẩy ra ngoài, mở ra xem. Bên trong túi đều là vàng bạc châu báu, cũng có một chút ngân khí kim khí. Cái này, đây là ai trộm trốn ở chỗ này sao? Dưới giường to to nhỏ nhỏ gánh nặng 10 cái, bên trong đều là đáng tiền đồ chơi. Cái nào tặc xám lớn mật như thế nhiều đồ như vậy? Tiểu Sơn Tử nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là hắn cầm cũng không có người biết ai, nhưng mà sự thực là Tiểu Sơn Tử cuối cùng hấp tấp đi cho Sơ Tranh bẩm báo. Dù sao đồ vật là từ Sơ Tranh đã từng ngủ qua dưới giường tìm ra đến. Cái kia à, Sơ Tranh đều đã quên, cho ngươi đi. Hạnh phúc nện xuống tới quá nhanh, Tiểu Sơn Tử hô hấp kém chút gãy mất. Tiểu Sơn Tử run rẩy, chủ tử, những vật kia thật nhiều a, bọn họ mấy đời cũng không thể có được nhiều như vậy vàng bạc. Ăn thưởng ngươi. Sơ Tranh hoàn toàn không quan tâm thái độ. Về sau Tiểu Sơn Tử mang theo những kim đó ngân châu bảo áo gấm về quê. Hắn thu dưỡng đến đứa bé, hiếu kỳ hỏi: nghĩa phụ, trong cung làm việc rất kiếm tiền sao? Tiểu Sơn Tử lắc đầu: trong cung không kiếm tiền. Kia nghĩa phụ vì sao có tiền như vậy? Hài tử hay là người thiếu niên đầy giấy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ thế nhưng là trong trấn nhất người có tiền nhà. Bởi vì làm nghĩa phụ chủ tử có tiền. Tiểu Sơn Tử cảm khái, đây đều là chủ tử thưởng. Nghĩa phụ chủ tử đối với ngài thật tốt. Tiểu Sơn Tử cười: đứa nhỏ ngốc, nghĩa phụ của ngươi chỉ là một cách làm việc hoạn quan, chủ tử làm sao có thể tốt với ta. Kia nàng không phải ban thưởng ngươi nhiều đồ như vậy sao? Tiểu Sơn Tử bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể nói cho hắn biết. Chủ tử là không nghĩ xử lý những vật này, tiện tay ném cho hắn a. Không chỉ là hắn, chỉ cần là tại chủ tử bên người làm việc, cách nào không có đạt được chỗ tốt, chen vỡ đầu muốn đi chủ trong tử cung làm việc không biết có bao nhiêu. Chẳng qua là mình cẩn thân hầu hạ, muốn so với cái kia người nhiều một ít thôi. Kia, ngài chủ tử là cách hạng người gì a? Nàng a. Tiểu Sơn Tử nhìn về phía phương xa, thật lâu mới lắc đầu. Nghĩa phụ cả đời đều không nhìn thấu qua. Kia là một cách không thể suy đoán tâm tư nữ tử. Đối với người nào đều là lạnh lùng xa cách thái độ, giống như trên thế giới này không có gì là nàng để ý. Duy chỉ có đối với bệ hạ, mặc dù cũng là thái độ lãnh đạm, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được nàng đối với bệ hạ dung túng cùng cưng chiều. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 55 chương 546, ta là em gái ngươi một thẩm tiểu thư. Ngươi đừng ngại, A-di nói không dễ nghe. Ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào có thể xứng với chúng ta Cảnh Nhi, ngươi bây giờ chỉ phải đáp ứng giải trừ hôn ước. Nơi này có 3 triệu. Coi như là đền bù. Các ngươi Thẩm gia hiện tại cũng không dễ dàng. Cái này 3 triệu cũng không ít. Sơ Tranh tới được thời điểm phát hiện mình ngồi ở quán cà phê hàng ghế dài bên trong. Hoàn cảnh ưu mỹ. Đàn dương cầm thư giãn khinh nhu bay trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cả tòa thành thị thu hết vào mắt. Mà nàng ngồi đối diện một cái trang dung tinh xảo, được bảo dưỡng thể, nhìn qua hơn 30 tuổi phụ nhân. Phụ nhân chính nhìn mình vừa làm móng tay. Quả nhiên là ngạo khí 10 phần. Tựa hồ liền cái ánh mắt liếc qua đều khinh thường cho Sơ Tranh. Sơ Tranh còn có chút không có lấy lại tinh thần. Vương bát đàn đây cũng quá không có phẩm đức nghề nghiệp. Liền cái giảm sóc đều không có, trực tiếp liền bắt đầu diễn. Cái này khiến nàng làm sao tiếp. Sơ Tranh chấn định đảo qua hoàn cảnh chung quanh, đứng dậy, ta đi phòng rửa tay. Phụ nhân giống như cười mà không phải cười gật đầu. Họ phải có chút quá dài lông mày cùng nhọn cái cằm. Làm cho nàng nhìn qua có chút chanh chua. Sơ Tranh. Tốt một cái xà tinh. Sơ Tranh tranh thủ thời gian đứng dậy rời cái này cái xà tinh bệnh xa một chút. Tiến toilet gian phòng khóa chặt cửa. Tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ họ Thẩm, Thẩm Sơ Tranh. Khi còn bé bị người lừa bán, thẳng đến 16 tuổi mới bị tìm tới tiếp về Thẩm gia. Đến trường học mới về sau, nguyên chủ 10 phần không thích ứng. Trường học bạn học đều là thiên chi kiêu tử. Nguyên chủ trước kia sinh hoạt hoàn cảnh. Cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Lộ ra không hợp nhau. Bởi vậy nguyên chủ ở trường học cơ hồ không có bằng hữu gì. Trong trường học có một cái gọi là Tống Cảnh nam sinh 10 phần lóa mắt. Rất nhiều nữ sinh đều thích hắn. Nguyên chủ cũng là một cái chính trực tuổi dậy thì thiếu nữ. Mới biết yêu thích lóa mắt nam hài tử cũng bình thường. Đáng tiếc nguyên chủ cùng nam sinh này nói chuyện dũng khí đều không có. Nội tâm yếu ớt lại tự ti. Cẩn thận chặt chẽ bảo hộ lấy bí mật của mình. Thẳng đến bí mật này bị một người nữ sinh biết. Nguyên chủ tại thư. Viện thời điểm không cẩn thận đem bản bút ký của mình rơi xuống bị Bạch Vũ Giao nhặt được. Bạch Vũ Giao dịu dàng hào phóng, khí chất ưu nhã, là thiên kim tiểu thư bên trong điển hình. Nếu như Tống Cảnh là nam sinh kia, Bạch Vũ Giao chính là nữ thần. Bạch Vũ Giao đáp ứng nguyên chủ sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật này. Thật không nghĩ đến. Không qua mấy ngày. Tin tức này toàn trường bạn học đều biết. Bạch Vũ Giao nói cho nguyên chủ, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Nguyên chủ cảm thấy Bạch Vũ Giao rất hiền lành, sẽ không là nàng nói ra, bởi vậy tin tưởng nàng. Nguyên chủ tốt xấu là Thẩm thị tập đoàn Thiên Kim, những bạn học kia cũng chỉ là ở sau lưng nghị luận, không dám quá mức. Bạch Vũ Giao cứ như vậy trở thành nguyên chủ bạn bè. Chi sau đó phát sinh qua rất nhiều việc nhỏ, đều 10 phần không đáng chú ý. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, thành công để bạn học đối với nguyên chủ ấn tượng trở nên kém. Liền ngay cả nguyên chủ thầm mến Tống Cảnh, mỗi lần trông thấy nàng đều sẽ có chút nhíu mày. Nguyên chủ trông thấy như thế biểu lộ cũng không dám lại tới gần Tống Cảnh, mỗi lần đều là đứng xa xa nhìn. Biến cố phát sinh ở nguyên chủ trở lại Thẩm gia một năm sau. Thẩm gia cha mẹ xảy ra bất chắc, Thẩm mẹ tại chỗ tử vong, Thẩm cha hôn mê bất tỉnh. Nguyên chủ một cái gì cũng đều không hiểu, tiểu nữ hài đối mặt biến cố như vậy, trừ sợ cái gì vẫn là sợ hãi. Sự cố phát sinh không lâu sau, Thẩm thị tập đoàn lại bỗng nhiên đứng trước phá sản nguy cơ. Thẩm gia rơi đài, cũng đại biểu cho nguyên chủ ô dù biến mất. Bình thường cầm nàng làm người trong suốt bạn học, bỗng nhiên đối chọi gay gắt. Mà Bạch Vũ Giao tựa hồ cũng cùng biến một người, không còn phản ứng nàng, trông thấy nàng cũng làm nàng là người trong suốt. Hơn nữa còn cùng Tống Cảnh bắt đầu kết giao, trở thành trường học kim đồng ngọc nữ. Nguyên chủ không biết phát sinh cái gì, mỗi lần tìm Bạch Vũ Giao đều bị xe Tống Cảnh gặp được. Bạch Vũ Giao kiểu gì cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, mà nàng mỗi lần đều là cái kia hung thủ. Tống Cảnh đối nàng chán ghét tới cực điểm. Nguyên chủ nghĩ giải thích. Đối đầu Tống Cảnh ánh mắt, nàng lại không biết nên giải thích thế nào. Ngay lúc này, mẫu thân của Tống Cảnh tìm nàng giải trừ hôn ước. Nguyên chủ thẳng cho đến lúc đó mới biết được. Nàng cùng Tống Cảnh có hôn ước. Tại nàng sinh ra thời điểm liền định ra hôn ước. Nhưng bây giờ Thẩm gia muốn phá sản. Nàng ở trong mắt bạn học là một cái ác độc nữ sinh. Tống Cảnh cũng mười phần chán ghét nàng. Nàng căn bản không có lập trường không giải trừ hôn ước. Mẫu thân của Tống Cảnh cho nàng 3 triệu. Làm giải trừ hôn ước đền bù. Cũng cảnh cáo nàng không cho phép đem chuyện này nói ra. Phá hư Tống Cảnh thanh danh. Dù sao hiện tại Tống Cảnh có bạn gái. Nguyên chủ coi như muốn nói đoán chừng cũng không ai sẽ tin tưởng nàng cùng Tống Cảnh có hôn ước. Có thể chứng thực chuyện này thẩm tra nằm tại trên giường bệnh. Bởi vậy Tống Mấu cũng chỉ là cảnh cáo một câu, cũng không quá lo lắng nàng nói lung tung. Ngay tại nàng giải trừ hôn ước về sau, đã thật lâu không để ý tới nguyên chủ Bạch Vũ Giao. Bỗng nhiên cho nguyên chủ một chương thiếp mời, làm cho nàng nhất định phải đi. Nàng sẽ nói cho nàng một số việc. Nguyên chủ muốn biết Bạch Vũ Giao vì sao lại làm như thế, cầm thiếp mời đi. Nhưng chính là lần này để nguyên chủ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nguyên chủ bị người hạ thuốc, bị một hoàn khố đệ tử khi dễ, tại chỗ bị người gặp được. Mặc dù cái gì cũng không có phát sinh, có thể sự tình đã ra khỏi. Thẩm thị vốn sẽ phải không chịu đựng nổi nguyên chủ lại náo ra chuyện như vậy. Thẩm thị những cái kia thân thích lúc này quyết định đem nguyên chủ gả cho cái kia hoàn khố. Nguyên chủ không nguyện ý tại nhàn nói tạp ngữ cùng những cái kia các thân thích bức bách dưới nản lòng thoái chí tự sát. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức chỉ cảm thấy não nhân đau. Cái này đều cái gì cùng cái gì, cái này kịch bản thấy thế nào? Bạch Vũ Giao chính là có ý định đã lâu. Thời gian bây giờ tuyến là nguyên chủ bị mẫu thân của Tống Cảnh cầm 3 triệu từ hôn. 3 triệu thẩm gia khỏe mạnh thời điểm. 3 triệu tính là gì? Hiện tại thẩm gia phải xong đời. Tống Mấu cầm 3 triệu từ hôn. Nói đến hãy cùng khoản tiền lớn giống như. Đây cũng chính là nguyên chủ không phải tại thẩm gia lớn lên. Nếu là một mực tại thẩm gia lớn lên thiên kim tiểu thư, bị như thế vũ nhục, đoán chừng sớm đã dùng cà phê tạt nàng. Tiểu tỷ tỷ ngươi cũng cảm thấy rất quá đáng đúng hay không? Vương Giả Hào mười phần tức giận. Sơ Tranh lạnh lùng mặt cũng không có, ngươi. Lúc này không phát nhiệm vụ, ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng 2 canh giờ. Tiêu hết 6 triệu. Tiền đã đến sổ sách. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Chớ cho mình thêm kịch. Sơ Tranh chấn định đem đằng sau bổ sung xong. Có thể đi ngươi đại gia đi. Ai tức giận? Ta tuyệt không sinh khí, tuyệt không cảm giác đến quá phận. Ta vừa qua khỏi đến ngươi liền tuyên bố nhiệm vụ. Có nhân tính hay không? Vương Giả Hào phát xong nhiệm vụ liền không lên tiếng. Sơ Tranh, ta có thể dùng tiền đập nàng sao? Tiểu tỷ tỷ, trên quy tắc là không cho phép, bởi vì đây coi là vứt bỏ. Vương Giả Hào yếu ớt đạo. Vậy ngươi cho ta phát nhiệm vụ gì? Sơ Tranh ngồi ở toilet trên bồn cầu, suy tư gần 10 phút đồng hồ. Sơ Tranh nhìn điện thoại di động, cũng không biết đang suy tư điều gì. Mấy phút đồng hồ sau, Sơ Tranh gọi một cú điện thoại, sau đó đem trong thẻ tiền xoay chuyển ra ngoài. Trong thẻ tiền có thể chuyển, nhưng là nếu như không là dựa theo nhiệm vụ hoàn thành chuyển ra ngoài cũng vô dụng. Sơ Tranh sau khi làm xong mới rời khỏi toilet. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 547. Ta là em gái ngươi hai. Tống Mấu rõ ràng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Sơ Tranh vừa về đến, nàng liền cau mày nói thẳng. Thẩm tiểu thư, ta một hồi còn có hẹn. Ta xách điều kiện không tính kém. Ngươi như bây giờ, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Sơ Tranh đứng tại ghế dài bên ngoài. Tống Mấu nửa ngày không nghe thấy âm thanh, không khỏi ghé mắt. Cái này xem xét, Tống Mấu liền ngây ngẩn cả người. Tống Cảnh cùng Thẩm Sơ Tranh hôn ước là thế hệ trước định ra đến. Hiện tại Tống Cảnh cùng Thẩm gia thế hệ trước đều đi rồi. Nếu như Thẩm Sơ Tranh là một cái giáo dưỡng thỏa đáng thiên kim tiểu thư, Tống Mấu đại khái sẽ rất tình nguyện. Có thể Thẩm Sơ Tranh ở bên ngoài sinh sống 16 năm. Lúc ấy thẩm gia khả năng sợ hù đến nàng cũng không có sách chuyện này. Tống Mấu tự nhiên cũng vui vẻ, tâm nghĩ nhìn kỹ hắn nói tốt xấu còn có cái thẩm gia chống đỡ. Nhưng từ lần thứ nhất gặp mặt, Tống Mấu cũng không phải là rất thích nàng, chớ nói chi là hiện tại Thẩm gia nhanh phá sản. Tống Mấu cùng Thẩm Sơ Tranh gặp qua nhiều lần. Cô bé kia luôn luôn hóp ngực lưng còng, khắp nơi lộ ra thấp thỏm khiếp nhược. Vô luận nhiều tinh xảo xa hoa quần áo, mặt trên người nàng tựa hồ cũng không có sáng bóng, biến thành quán ven đường cao phẳng phẩm. Cùng trong mắt của nàng con dâu kém xa, cũng không xứng với con trai của nàng. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt mình nữ sinh này, nàng khí định thần nhàn đứng nghiêm, cái cằm có chút dương nhẹ, lộ ra cái kia trương nàng cơ hồ cho tới bây giờ không chút thấy rõ mặt. Ngũ quan tinh xảo, chưa thi phấn trang điểm nhưng cũng để cho người ta kinh diễm. Con mắt hết sức xinh đẹp, khác nào bảo thạch, thanh lãnh lại thấu triệt. Rõ ràng là cùng một bộ y phục, lúc này xem ra lại giống như là vì nàng chế tạo riêng, có sinh mệnh lực. Nữ sinh đứng ở nơi đó, giống như là từ đỉnh núi tuyết đi xuống thần nữ, thanh nhã cao quý, để cho người ta không dám tới gần. Sơ Tranh ngồi trở lại ghế dài bên trong. Tống Mấu giống như bị hù dọa, ngươi. Sơ Tranh bưng cà phê uống một ngụm, thản nhiên nói, ngươi nghĩ giải trừ hôn ước. Tống Mấu nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nàng ngờ vực, trong miệng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngươi là Thẩm Sơ Tranh chén cà phê cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ. Nữ sinh hơi ngước mắt, thanh lãnh ánh mắt liếc nhìn Tống Mấu. Ánh mắt không tốt, ta không phải Thẩm Sơ Tranh. Ngươi thật sao? Nàng lại không có chỉnh dung, làm sao lại không nhận ra Tống Mấu? Làm sao có thể cái này đi trước toilet? Làm sao cùng biến người giống như cái này? Thẩm Sơ Tranh đang làm cái gì? Chẳng lẽ là không nghĩ giải trừ hôn ước, cố ý làm trận thế như vậy? Nhất định là như vậy. Tống Mấu dưới đáy lòng an ủi mình một phen, càng là hạ quyết tâm muốn đem hôn ước này giải. Thẩm tiểu thư, mặc kệ ngươi tại làm trò gì, hôn ước sự tình, ngươi chỉ có một lựa chọn. Ân. Sơ Tranh ngón tay ở trên bàn gõ gõ, đừng nóng vội, chờ một lát. Tống Mấu, chờ cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng. Chi này phiếu chính là của ngươi. Ta nhớ được phụ thân ngươi còn đang bệnh viện a, hiện tại Thẩm gia như thế, còn có tiền trả tiền thuốc men sao? Ngươi đem tiền này cầm, đầy đủ thanh toán phụ thân ngươi chi phí. Sơ Tranh có chút ngửa ra sau, dựa vào ghế dài, ngươi có muốn hay không giải trừ hôn ước? Tống Mấu, hiện tại làm sao biến thành nàng có muốn hay không giải trừ hôn ước rồi? Cái này đạp ngựa không đúng. Đối diện nữ sinh lạnh lùng mà nói, ngươi nghĩ giải trừ hôn ước liền yên tĩnh chờ lấy. Tống Mấu không biết Sơ Tranh làm cái gì, đáy lòng liền bắt đầu không chắc. Nàng còn sợ một cái hoàng mao nha đầu sao? Tống Mấu hít thở sâu một hơi, chờ lấy liền đợi đến. Nàng ngược lại muốn xem có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Sơ Tranh chậm rãi uống vào cà phê. Tống Mấu ngồi ở đối diện, ngược lại có chút đứng ngồi không yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm tiểu thư còn phải đợi bao lâu? Tống Mấu phiền não trong lòng, nghĩ tranh thủ thời gian giải quyết hết chuyện này, rời đi nơi này. Tới. Sơ Tranh để cà phê xuống chén. Cái gì tới? Thẩm tiểu thư âu phục giày da nam nhân mang theo mấy cái bảo tiêu, mang theo 6 cái dương tới. Sơ Tranh đứng dậy, đi ra ghế dài, đứng ở bên cạnh, đưa tay từ Tống Mấu trên tóc rút ra một cái kẹp. Cái này ta mua. Tống Mấu, Sơ Tranh lui ra phía sau một bước, phân phó bảo tiêu đem những này tiền đập cho nàng. Bảo tiêu cùng Tống Mấu đồng dạng mộng, đây là tình huống như thế nào? Sơ Tranh nhìn xem bảo tiêu, nghe không hiểu lời ta nói. Bảo tiêu bị Sơ Tranh nhìn xem, không khỏi run rẩy một chút. Cái này mới phản ứng được, đánh mở dương, từ bên trong xuất ra thành sấp tiền, hướng Tống Mấu đập lên người đi. Tống Mấu bị tiền đập ở trên mặt, hoàn toàn mới tiền giấy, rầm rầm tản ra. Tống Mấu bừng tỉnh, Thẩm Sơ Tranh ngươi làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Dừng tay! Tiền giấy tản mát, toàn bộ ghế dài đều là rầm rầm thanh âm. Tống Mấu bị dìm ngập trong đó, sợ hãi kêu lấy để cho người ta bọn họ dừng tay. Toàn bộ quán cà phê người đều súng lại tới, có người nâng điện thoại di động quay video chụp ảnh. Đây là cách nào nhà giàu mới nổi đập cho ai vậy, tựa như là Tống Thái Thái. Hiển nhiên nơi này có người nhận biết Tống Mấu, đối diện cô bé kia khá quen. Thẩm Sơ Tranh. Có phải là Thẩm gia cái kia mất tích 16 năm tiểu thư Tống Mấu vừa rồi hô lớn tên Sơ Tranh? Có người nghe thấy nhớ kỹ. 6 triệu chỉnh lý thành một sấp, nhìn tựa hồ cũng không có nhiều. Có thể tản ra về sau. Giác quan bên trên phi thường rung động. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh chờ bọn hắn đập xong. Tống Mấu bốn phía tất cả đều là tiền giấy. Sơ Tranh chống đỡ phủ kín tiền mặt bàn. 6 triệu. Ta cùng Tống Cảnh giải trừ hôn ước. Tống Mấu sắc mặt tái xanh, ngươi. Thẩm gia đều muốn phá sản, làm sao chả sẽ có nhiều như vậy tiền 6 triệu. Cái này giống như là tại châm chọc nàng kia 3 triệu giống như. Tống Mấu cả người đều muốn tức nổ tung. Gặp lại. Sơ Tranh thu tay lại, từ thái tiêu sái lại soái khí mang theo nam nhân kia cùng bảo tiêu rời đi. Bốn phía người vây xem tự động cho nàng nhường ra một con đường. Các loại Sơ Tranh sau khi rời đi, quần chúng vây xem lại đối Tống Mấu một trận chợt vỗ. Cho dù quán cà phê người không nhiều, có ít người cố kỵ thân phận, cũng không có chụp. Nhưng Tống Mấu vẫn là tức giận đến một hơi không có đi lên. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quán cà phê tầng 2. Âu phục phẳng phiu nam nhân đứng tại biên giới, trầm lãnh con ngươi nhìn xem Sơ Tranh rời đi phương hướng. Nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất trầm ổn nội liếm, lại lộ ra mấy phần tự phụ. Cùng hắn đứng cùng một chỗ tựa hồ cũng là một loại khinh nhờn. Hắn một tay đưa ngang trước người, một cái tay khác khuỷu tay chống đỡ trên mu bàn tay, khớp xương rõ ràng ngón tay cong lên, chống đỡ tại bên môi, giống như đang trầm tư. Thẩm tổng, chúng ta vừa về nước, Thẩm thị tình huống nội bộ đều không rõ ràng lắm, không thể tùy tiện làm cái gì. Ta vừa rồi thăm dò một chút, hiện tại không ít người nhìn chằm chằm Thẩm thị tập đoàn cục thịt béo này. Trợ lý từ phía sau ra, thần sắc mười phần ngưng trọng báo cáo tình huống. Nam nhân ừ một tiếng. Trợ lý tựa hồ quen thuộc nam nhân như vậy, tiếp tục nói, kia Thẩm tổng, chúng ta bây giờ là đi bệnh viện. Trợ lý sườn sốt một chút, chợt đáp ứng, được rồi. Trợ lý đi theo nam nhân xuống lầu, mới nhìn rõ ghế dài tình huống. Kinh ngạc hả? Cách này làm gì nhiều tiền như vậy? Cách nào cách bại gia tử vung lấy chơi đâu? Nam nhân bước nhanh rời đi. Trợ lý cũng không đoái hoài tới bát quái, mau đuổi theo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 548, ta là em gái ngươi ba. Sơ Tranh xuống lầu, tiện tay đưa trong tay cài tóc ném ở thùng rác. Thẩm gia cố vấn pháp luật nhìn một chút Sơ Tranh hành vi cũng có chút hiếu kỳ. Hắn là kế thừa phụ thân vị trí, một mực là Thẩm gia cố vấn pháp luật. Thẩm gia xảy ra chuyện về sau, rất nhiều người thấy tình thế không đúng, đều đi. Nhưng hắn đi theo Thẩm thị nhiều năm, Thẩm thị đối với hắn cũng không tệ. Nếu là hắn cũng đi rồi, vậy liền thật là bạch nhãn lang. Thẩm thị vì tiểu thư này trở lại Thẩm gia, tất cả thủ tục đều là hắn xử lý. Bất quá cùng nàng trao đổi thực rất ít, vì tiểu cô nương này rất sợ người lạ. Từ khi Thẩm thị xảy ra chuyện về sau, hắn trừ tại bệnh viện nhìn thấy vị tiểu thư này, lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Ngày hôm nay nàng bỗng nhiên gọi điện thoại cho mình, để hắn không dùng được biện pháp gì, trong vòng 2 canh giờ xách 6 triệu tiền mặt tới nơi này. Hắn làm sao không kinh hãi? Mà lại khí chất này cũng không đúng. Ở đâu là hắn trong ấm tượng tiểu cô nương kia? Tiểu thư, ngài tiền này cứ như vậy ném ở nơi đó rồi? 6 triệu a, hiện tại Thẩm thị tập đoàn kém chính là tiền, ngươi muốn có thể đi kiếm về. Ném ra tiền nàng làm sao có thể trở về kiếm về? Không có khả năng, nằm mơ. Cố vấn pháp luật, đây là bị kích thích đi. Bất quá nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy á? Nguyên chủ phòng ở bởi vì Thẩm thị nguyên nhân sớm liền không thể ở. Nàng hiện tại cũng ở trường học. Sơ Tranh về trường học thời điểm đi ngang qua nguyên chủ phụ thân chỗ bệnh viện. Nàng đứng bên ngoài trong chốc lát, nhấc chân hướng trong bệnh viện đi. Thẩm thị bên kia đã không cung cấp tài chính. Nguyên chủ vì cho Thẩm cha giao nộp, trên thân có thể nói là nghèo đến đinh đương vang. có thể bán đều bán. Sơ tranh đi giao nộp, được cho biết đã thanh toán. Ai sẽ tốt bụng như vậy, sơ tranh có thể không cảm thấy là thẩm thị những người kia. Hiện tại cũng muốn phá sản. Riêng phần mình cuốn gói rời đi. Có thể nhiều cuốn đi một chút liền nhiều cuốn đi một chút. Căn bản không ai nguyện ý đến chống đỡ thẩm thị cái này cuộc diện rối rắm. Nguyên chủ mới trở về một năm, đối với mấy cái này càng là một chữ cũng không biết. Sơ tranh lại giao một chút, để bệnh viện chụp xong lại gọi điện thoại cho nàng. Sơ tranh không có ý định đi lên, dù sao đối với nàng mà nói chỉ là một người xa lạ. Trong phòng bệnh, nam nhân ngồi ở giường bệnh một bên, nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt thẩm cha. Thẩm tổng, ngài muội muội vừa rồi tới qua. Trợ lý nhỏ giọng đạo. Thẩm Minh nhíu mày, không có đi lên không, giao một chút tiền thẳng đón đi. Trợ lý nhìn một cái Thẩm Minh sắc mặt, nói khoảng thời gian này nàng hẳn là trôi qua không thế nào tốt. Thẩm Minh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa, nàng đang đi học sao? Còn đang đi học? Ở chỗ nào trường học? Buổi tối hôm nay ngươi đi đón nàng. An bài đến đó con A Thẩm gia bất động sản đều không có cách nào ở. Suối nước trang viên có một gian nhà, làm cho nàng trước ở đâu? Thẩm Minh trầm giọng phân phó. Được rồi. Trợ lý đáp ứng. Thẩm Minh trở lại nhìn về phía trên giường bệnh nam nhân, đáy mắt hiện lên một sợi tối nghĩa tối tăm. Trợ lý không rõ ràng vị này tuổi trẻ tài cao thủ đoạn tàn nhẫn Thẩm Tổng đang suy nghĩ gì, yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Sơ tranh về tới trường học, nàng ngày hôm nay ra ngoài xin nghỉ, trở về chỉ lên hai tiết khóa liền ra về. Sơ tranh ăn cơm mới về ký túc xá. Trong túc xá cánh cửa nửa đẩy, hoan thanh tiếu ngữ, rất là náo nhiệt. Sơ tranh ngước mắt lên trên nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy một chút bóng ma. Nguyên chủ trước kia không trọ ở trường, nhưng cái này trường học đều sẽ cho học sinh lưu giường ngủ. Thẩm gia phòng ở. Tại Thẩm thị tập đoàn xảy ra chuyện về sau, liền bị Thẩm gia đám người kia lấy quay vòng vốn làm lý do bán mất. Nguyên chủ không hiểu những này. Thẩm thị tập đoàn mới ra sự tình thời điểm, huyên náo đặc biệt lớn. Nguyên chủ chỉ có thể đồng ý. Nàng không có địa phương đi. Chỉ có thể ở trường học. Có thể ở sau khi đi vào liền không có an phận qua. Ký túc xá cùng phòng tổng là nghĩ đến phương cả nàng. Nguyên chủ bị ủy khuất, trừ đi bệnh viện trông coi thẩm tra yên lặng khóc, cái gì cũng không làm được. Nàng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Một cách 16 năm không có trong hội này sinh hoạt người. Làm cho nàng giống như người khác. Đó căn bản không thực tế. Nguyên chủ hành vi rất bình thường. Sơ tranh gặp bên tường có nhựa lát tiếp ghế, nàng dấm lên ghế, đem cửa bên trên bồn lấy xuống. Trong chậu nước đục chọc khó ngửi, không biết hỗn hợp cái gì cũng là vất vả các nàng. Sơ tranh lấy bồn đã kinh động đến người ở bên trong, các nàng chính kỳ quái nhìn xem cổng. Sơ tranh đẩy cửa ra, bưng kia chậu nước đi vào. Trong túc xá ba nữ sinh sắc mặt biến hóa, kinh ngạc cùng bối rối hỗn cùng một chỗ. Sơ tranh ánh mắt bình tĩnh đảo qua các nàng. Trong túc xá mặc dù có ba người, nhưng ký túc xá là hai người ngủ. Sơ tranh bưng nước, đi đến cùng phòng ngồi cái giường kia, soạt một chút rồi lên đi. Khó người hương vị tản ra. Ba nữ sinh cả kinh hoa dung thất sắc, đồng thời đứng dậy. Sợ hãi kêu lấy đứng ở bên cạnh. Cùng phòng có chút mộng bức nhìn xem chăn đắp nước bẩn thẩm thấu. Này làm sao cùng nàng nghĩ tới không giống chứ, các nàng thiết kế chính là nàng đẩy cửa tiến đến. Bị nước tưới một thân. Sau đó bọn họ chụp ảnh. Thế nhưng là cái này phát triển làm sao không đúng đây, cùng phòng lấy lại tinh thần. Lửa giận ngút trời giống. Thẩm sơ tranh ngươi làm gì, ta không làm cái gì. Sơ tranh buông ra bao lấy bồn giấy, bồn rơi trên giường cuối cùng bịt một tiếng lăn đến trên mặt đất. Ngươi không làm cái gì, ta nhìn thấy ngươi hướng giường của ta bên trên tạp thứ này. Đây là cái gì a, ngươi muốn làm gì, cùng phòng thanh âm bén nhọn. Cả tầng lầu dừng chân bạn học đều bị kinh động. Dồn dập vây ở ngoài cửa chỉ trỏ. Sơ tranh đưa trong tay giấy vò thành một cục. Tiện tay ném bỏ vào thùng rác. Hướng giường của mình đỡ khẽ nghiêng. Thần sắc lãnh đạm. Là cái gì? Ngươi không rõ ràng ta làm sao lại biết là cái gì cùng phòng tức giận đến phát run. Thẩm Sơ Tranh, ngươi cho đem nơi này làm sạch sẽ vì cái gì, vì cái gì ngươi hỏi ta vì cái gì. Ngươi cho ta làm, ngươi không cho ta làm sạch sẽ ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi không nói xin lỗi ta, đem nơi này làm sạch sẽ, ta sẽ để chết được rất khó coi không phải ta. Sơ Tranh phủ nhận, ngươi cùng phòng ước chừng là không ngờ tới Sơ Tranh liệu sẽ nhận ra như thế không muốn mặt. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nói không phải ngươi, ai mà tin ngươi, có chứng cứ sao? Các nàng đều nhìn thấy, ngươi còn nghĩ rảo biện cùng phòng chỉ vào mặt khác hai nữ sinh. Kia hai nữ sinh cho cùng phòng chỗ dựa, gật đầu. Nữ sinh giáp phù họ, đúng, chính là ngươi, ngươi làm sao ác độc như vậy, tạc buồn nôn như vậy đồ vật. Nữ sinh ấp cũng nói theo, ở bên ngoài nuôi nhiều năm như vậy, chính là không có gia giáo, coi như tiến vào Phượng Hoàng ồ, cũng không thành được Phượng Hoàng. Sơ Tranh lơ đãng nói, kia liền giết Phượng Hoàng. Ký túc xá đột nhiên an tĩnh lại. Nữ sinh kia bình tĩnh lại tùy ý giọng điệu, để tất cả mọi người ở đây lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại một hồi. Ngươi nói cho cảnh sát, ngươi trông thấy có người cướp ngân hàng, cảnh sát sẽ trực tiếp cho người ta hình phạt sao? Sơ Tranh đánh vỡ phần này yên tĩnh, không có chứng cứ các ngươi không muốn nói xấu ta. Các ngươi nếu là cầm được ra chứng cứ, trực tiếp đi cáo ta. Ba nữ sinh nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có một màn như thế, các nàng căn bản liền không chuẩn bị thu hình lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 549 ta là em gái ngươi bốn, muốn đợi nàng tiến đến lại từ từ chụp cũng không muộn. Dù sao nàng cũng sẽ không phản kháng. Bởi vậy cũng không có chứng cứ. Có thể các nàng cần chứng cứ sao? Chỉ cần các nàng nói như vậy, đó chính là nàng làm phi, vốn chính là nàng làm. Thẩm Sơ Tranh, ta nhìn ngươi là chán sống à? Cùng phòng cười lạnh, thẩm ra đều xong, ngươi đột nhiên cho ta làm bộ làm tịch làm gì? Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta đem nơi này liếm sạch sẽ. Sơ Tranh, hiện tại trường học đều đáng sợ như vậy sao? Dáng dấp cũng thật đẹp mắt, đều là nữ hài tử, tương tiên hà thái cấp a. Ta nói không phải ta, cho nên ta không được. Cùng phòng chỉ vào Sơ Tranh, trong con ngươi phẫn nộ phun trào. Thẩm Sơ Tranh, ngươi khá lắm a, đột nhiên lại to gan như vậy, dám cùng nàng mạnh miệng. Trước đó tại ký túc xá nàng thế nhưng là liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng gật đầu, ăn, ta cũng cảm thấy như vậy, là nữ nhân liền muốn khá lắm, bằng không thì làm sao xứng đáng. Mình cùng phòng tức giận đến phát run. Nàng ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên quăng lên đồ trên bàn hướng Sơ Tranh bên kia đập tới. Tiếng xé gió lên, ngoài cửa người vây xem đều ầm ầm đánh khẩu khí. Sơ Tranh có chút nghiêng người, tránh đi vật thể tập kích, làm bằng gỗ hộp, đâm vào trên thành giường, phản bắn trở về, rơi xuống mặt đất, vỡ thành mấy khối. Cùng phòng gặp Sơ Tranh né tránh, nắm lấy đồ trên bàn, một mạch đập tới. Ký túc xá rất nhanh liền biến thành một mảnh hỗn độn. Quản lý ký túc xá lão sư đi lên thời điểm trông thấy chính là cùng phòng cầm đồ vật đập Sơ Tranh. Sơ Tranh chỉ là tránh né không có hoàn thủ. Dừng tay làm gì chứ? Quản lý ký túc xá lão sư quát lớn một tiếng. Cùng phòng giật mình, bỗng nhiên trừng mắt về phía bên cạnh đồng bạn. Ai kêu quản lý ký túc xá lão sư? Các đồng bạn lắc đầu, hiển nhiên bọn họ đều không có gọi. Các ngươi làm cái gì? Quản lý ký túc xá lão sư tiến gian phòng, nhìn xem đầy đất bừa bộn, lửa rất lớn. Các ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, đang nháo cái gì? Còn khi dễ bạn học, khi đi học là như thế dạy các ngươi sao? Quản lý ký túc xá lão sư từ trước đến nay nghiêm ngặt. Con em nhà giàu mặc dù không sợ quản lý ký túc xá lão sư, nhưng là trường học quy định, chống đối lão sư là rất hậu quả nghiêm trọng. Tôn sư trọng đạo là trường học lý niệm. Bởi vậy học sinh của trường học này, chỉ cần không phải lão sư sai, không có học sinh dám cùng lão sư cứng đối cứng. Mặc kệ cách này lão sư là lai lịch gì, lão sư Là nàng trước hướng giường của ta bên trên rồi nước bẩn cùng phòng chỉ vào sơ tranh cáo trạng. Ngày nhìn, ta cái giường này đều như vậy. Ngày hôm nay còn thế nào ngủ? Sơ tranh đứng tại dựa vào cổng, cùng quản lý ký túc xá lão sư cách 1 mét địa phương xa. Ta không có. Nàng nói xấu ta. Các ngươi đều đừng ở chỗ này vây quanh, đều về mình phòng ngủ đi. Quản lý ký túc xá lão sư hướng bên ngoài vây xem nữ sinh hô một tiếng. Bọn người tản. Quản lý ký túc xá lão sư nhìn một chút cùng phòng giường, khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hảo hảo nói. Cùng phòng lúp búp liền đem sơ tranh hướng nàng trên giường rồi nước bẩn sự tình nói một lần. Đương nhiên nàng chưa hề nói nước bẩn là thế nào đến. Lão sư, muốn giảng chứng cứ. Sơ tranh chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Bạn của ta đều nhìn thấy, các nàng đều là chứng nhân bằng hữu của ngươi. Sơ tranh lặp lại 3 chữ. Ý tứ này chính là bằng hữu của ngươi sẽ giúp ngươi nói chuyện, không có có độ tin cậy. Quản lý ký túc xá lão sư vừa đi vừa về nhìn xem. Vì bạn học này vì sao muốn hướng ngươi trên giường rồi nước bẩn cùng phòng. Ăn đúng, vì cái gì? Sơ tranh cũng tò mò rất mạnh đi theo hỏi. Cùng phòng. Cùng phòng trong đầu cực nhanh tự hỏi đối sách, thế nhưng là cũng không có. Thẩm sơ tranh trước kia ở trường học cũng không có cái gì tồn tại cảm. Thẩm gia xảy ra chuyện về sau. Nàng mặc dù bị người khi dễ qua. Có thể không làm ra qua bất luận cái gì trả thù tính hành vi. Một người như vậy tại quản lý ký túc xá lão sư nơi đó đều thuộc về đồng tình đối tượng. Nàng bây giờ có thể tìm ra một cái lý do gì đến cùng phòng hận đến nghiến răng. Tức giận mà nói. Ta làm sao biết nàng đột nhiên nổi điên làm gì. Ai biết có phải là bị kích thích thầm ra chuyện lớn như vậy. Bị kích thích cũng bình thường. Quản lý ký túc xá lão sư xem qua bao nhiêu học sinh. Những này tiểu nữ hài ở giữa trò vặt. Nàng nơi nào không rõ ràng. Lão sư. Nàng liền là cố ý chơi ta. Ta muốn nàng nói xin lỗi ta. Chuyện này các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Lại không có trực tiếp chứng cứ. Lão sư không thể thiên vị ai. Quản lý ký túc xá lão sư nói. Những học sinh này mâu thuẫn đối với lão sư tới nói, xử lý cũng 10 phần phiền phức. Huống chi bây giờ còn chưa có trực tiếp chứng cứ, ai đúng ai sai. Quản lý ký túc xá lão sư cũng đau đầu. Cùng phòng không phục. Tại sao không có chứng cứ? Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Còn có thể là giả. Lão sư ngươi cái này còn không phải thiên vị. Quản lý ký túc xá lão sư sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi là một cái phòng ngủ ở bạn học. Náo thành cái dạng này tính sao? Nhóm chuyện có mâu thuẫn gì là không thể hảo hảo nói? Ngươi mới vừa rồi còn động thủ. Người ta hoàn thủ rồi, ngươi làm ta không có nhìn thấy? Cùng phòng trợn mắt hốc mồm. Tức giận đến mặt đỏ tới mang tay. Đây là nói lỗi của nàng rồi. Quản lý ký túc xá lão sư điện thoại bỗng nhiên chấn động. Nàng ra hiệu hai bên yên tĩnh tiếp thông điện thoại, một lát sau ứng một tiếng. Thẩm bạn học, ngươi trước cùng ta xuống tới. Quản lý ký túc xá lão sư chỉ trên đất bừa bộn. Đem phòng ngủ thu thập sạch sẽ. Ta một hồi bên trên tới kiểm tra. Lão sư, ở chỗ này liền phải hảo hảo tuân thủ quy củ của nơi này. Các ngươi nếu là muốn làm thiên kim tiểu thư đùa nghịch tính tiểu thư, có thể trở về nhà ở. Quản lý ký túc xá lão sư mang theo sơ tranh rời đi. Lầu ký túc xá bên ngoài ngừng lại một cỗ màu đen xe con. Nhìn không ra nhãn hiệu gì, nhưng từ thân xe đường cong cùng chỉnh thể thì giác hiệu quả sẽ không là cái gì đại chúng xe. Quản lý ký túc xá lão sư đem sơ tranh đưa đến trước xe. Thẩm bạn học, người nhà ngươi tới đón ngươi. Người nhà nguyên chủ còn có người nhà sao? Thẩm ra những cái kia tài lang hổ báo đối với nguyên chủ tới nói căn bản là không tính là cái gì người nhà. Ghế lái mở ra. Nhãi nhặn trợ lý Lâm Dương mặt mỉm cười. Có chút xoay người. Tiểu thư. Ngài ca ca để cho ta tới đón ngài. Sơ tranh. Từ đâu tới ca ca trên trời đụng tới sao? Quản lý ký túc xá lão sư không có phản đối. Rõ ràng biết nàng có một người ca ca. Thế nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ vì cái gì không có thẩm ra cha mẹ cũng không có nói cho nàng. Nàng còn có một người ca ca. ta không biết hắn. Sơ Tranh lui hai bước, thần sắc lạnh lùng đến làm cho người có chút phát lạnh. Lâm Dương. Lâm Dương không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy. Thẩm bạn họp, ngươi ca ca tự mình gọi điện thoại tới, đúng là tới đón ngươi. Quản lý ký túc xá lão sư chứng thực Lâm Dương không là người xấu. Chỉ cần cùng ngày tại ký túc xá ở bạn họp, muốn lại đi ra, nhất định phải thông qua quản lý ký túc xá lão sư cho phép. Đây là vì cam đoan những này thiên kim tiểu thư an toàn, miễn cho xảy ra chuyện tìm trường học phiền phức. Ồ, đó chính là đi, mặc kệ là chân ca ca hay là giả ca ca, không biết, không đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn trở về cùng ngươi xinh đẹp như hoa cùng phòng cãi nhau Vương Giả Hào đột nhiên lên tiếng. Sơ Tranh. Nghĩ đến nàng cái kia xinh đẹp như hoa, lại hết sức táo bạo, làm cho không được cùng phòng. Sơ Tranh trầm mặc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 55 chương 550 ta là em gái ngươi năm Sơ Tranh còn tưởng rằng gặp được cái kia cái gọi là ca ca. Thế nhưng là không có, Lâm Dương chỉ là đưa nàng đưa đến cách trường học không xa một cái cấp cao trong căn hộ. Nói cho nàng chung cư một chút công trình về sau, lại lưu lại một cái điện thoại liền đi. Một người ở đương nhiên càng hợp tâm ý của nàng. Ta từ đâu tới ca ca Sơ Tranh hỏi Vương Giả Hào. Cây theo tư liệu biểu hiện, ca ca của ngươi Thẩm Minh 5 năm trước bị đuổi ra Thẩm gia. Từ đó về sau Thẩm Minh người này chính là Thẩm gia cấm kỵ, ai cũng không dám xách. Thẩm Sơ Tranh cũng sẽ không nghe ngóng chuyện của ngoại giới, bởi vậy nàng cũng không biết mình có một người ca ca. Sơ Tranh bị đuổi ra Thẩm gia thảm như vậy à? Sơ Tranh lên mạng lục soát Thẩm Minh ra một chút đồ vật để ngổn ngang. Không có tìm được nàng muốn đồ vật. Nhập ra tùy tục, xảy ra chuyện rồi nói sau. Sơ Tranh nghĩ như vậy, ngã đầu liền ngủ. Lầu trọ xuống xe bên trong. Nam nhân trong mắt nhìn điện thoại di động. Trong điện thoại di động hình tượng là công ngủ phòng ngủ. Nữ sinh bên cạnh nằm ở trên giường. Chỉ có thể nhìn thấy một chương bên mặt. Thẩm tổng. Lâm Dương mở cửa xe đi lên. Vừa rồi ta hỏi. Tiểu thư bị tiếp sau khi trở về. Mười phần sợ người lạ. Trở lại Thẩm ra hai cách đều không nói chuyện. Tháng thứ ba mới tốt một chút. Bình thường cũng không có bằng hữu gì. Tính cách có chút hướng nội quái gở. Nam nhân ngón tay chỉ một chút màn hình. Vừa rồi ngươi gặp nàng. Như thế nào? Lâm Dương hồi tưởng một chút vừa rồi hình tượng. Cùng ta thăm dò được hoàn toàn không giống. Tiểu thư cho ta cảm giác rất bình tĩnh tỉnh táo. Nàng nói không biết ta. Tựa hồ cũng không tính theo ta đi. Có thể đảo mắt nàng lại đồng ý. Trong thời gian này, ta cũng không có phát hiện trên mặt nàng có bất kỳ tâm tình chập chờn. Phương này kém có chút lớn. Lâm Dương trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Một người thật có thể có lớn như vậy khác biệt có thể thẩm. Minh không có nói ra nghi vấn. Lâm Dương cũng không dám nói lung tung. Lão bản để nói cái gì, hắn liền nói cái gì. Nói nhiều rồi sẽ bị sa thải. Thẩm Minh nhấn tắt điện thoại, màn hình ánh sáng ảm đạm xuống. Hắn hướng chung cư phương hướng nhìn một chút, hồi đi. Được rồi. Hôm sau, Sơ Tranh từ trên giường đứng lên. Nàng ngồi ở trên giường thanh lãnh ánh mắt nhìn qua hư không, mờ mịt lại vô tội. Giống như là không biết mình thân ở nơi nào. Sơ Tranh ngồi trong chốc lát, đứng dậy xuống giường. Nàng mở cửa phòng ra ngoài, đi đến phòng khách, đột nhiên một trận bước chân thậm chí lui về sau nửa bước. Mẹ làm ta sợ muốn chết. Phòng khách trên ghế salon ngồi một cái nam nhân. Chính cúi thấp đầu xem văn kiện. Nghe thấy động tĩnh, nam nhân ngẩng đầu nhìn tới. Nam nhân ước chừng 25-26. Ánh nắng rơi vào nam nhân tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên. Áo sơ mi trắng cổ áo có hai viên cúc áo chưa chụt. Xương quai xanh như ẩn như hiện. Màu sáng con ngươi chiếu đến nhỏ vụn ánh nắng. Hắn nhìn qua thời điểm mang theo thượng vị giả cảm giác áp bách. Hắn sắc mặt lãnh đạm, lông mi nhẹ trao lại, mười phần cấm dục bộ dáng. Sơ Tranh trong đầu tung ra Thẩm Minh hai chữ. Nhiệm vụ ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch Thẩm Minh thẻ người tốt một chương cứu vớt hắc hóa Thẩm Minh. Sơ Tranh. thẻ người tốt là anh ta, cái này không khó lắm a. Không đúng, Vương Bát Đản câu nói sau cùng kia cùng trước kia không giống. Trước kia là ngăn cản hắc hóa, nhưng bây giờ là cứu vớt, cho nên người này đã hắc hóa qua, vì cái gì sẽ còn có không đồng dạng hình thức? Tiểu tỷ tỷ, ta có thể chưa nói qua sẽ một mực là cái này hình thức, ta nhắc nhở qua ngươi. Khắp nơi có kinh hỉ a, Vương Bát Đản ngươi cái cẩu vật. Ngày cẩu vật đã hạ tuyến, xin gọi lại sau. Vương Bát Đản dây đồn. Sơ Tranh nội tâm phát điên, sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Minh nhìn. Ở trong mắt Thẩm Minh, nữ sinh đỉnh lấy rối bời tóc, ánh mắt mặc dù trong suốt tỉnh táo, có thể nàng càng giống là không biết mình người ở chỗ nào, mang theo một chút mờ mịt. Thẩm Minh rời ánh mắt, giới thiệu mình: Thẩm Minh, ta là ngươi ca ca. Ồ, nữ sinh ứng một tiếng, quay người hướng phòng bếp bên kia đi. Thẩm Minh nhìn xem nàng rót một ly nước, uống một hơi hết, cái chén bị nàng ra sức buông xuống, thả ra thanh âm thanh thúy: hiện tại thẻ người tốt đều không cần nàng cứu được, nàng làm sao làm người tốt? Trước tìm người đem hắn bắt cóc, sau đó cứu hắn sao? Sơ Tranh thật lòng suy nghĩ kế hoạch này khả thi, thật là phiền phức a. Về sau ta chính là ngươi người giám hộ. Thẩm Minh thanh âm thanh liệt truyền đến. Sơ Tranh vừa phát hiện kinh hỉ, hiện tại rất khó chịu. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Minh, giọng điệu phá lệ lạnh: người giám hộ đó là vật gì? Nàng cần người giám hộ sao cha? Tại bệnh viện chiếu không cố được ngươi, về sau ta chiếu cố ngươi. Ta không cần chiếu cố. Nàng cũng không phải 3 tuổi nai bé con, chiếu cố cái gì? Chiếu cố ngươi không có trưởng thành, nhất định phải có người giám hộ. Thẩm Minh giọng điệu mang theo không cho cự tuyệt chắc chắn: nơi này ngươi trước ở. Thẩm Minh khép lại văn kiện trong tay, đứng dậy cầm áo khoác khoác lên khuỷu tay đi ra ngoài: ta dưới lầu chờ ngươi, đưa ngươi đi học. Thẩm Minh tựa hồ là đem ca ca chuyện nên làm đều làm được. Sơ Tranh đứng tại cạnh bàn ăn, có chút hoang mang sờ sờ cằm: cái này thẻ người tốt rốt cuộc muốn làm sao? Cầm thật là phiền. Sơ Tranh nhìn về phía trên bàn ăn dao gọt trái cây, đưa tay đem ra, đao quang từ nàng trong mắt lói lên. Nàng bỗng nhiên đem đao cắm ở bên cạnh trên tạp chí: xử lý được rồi. Kéo ngược lại mang mang mang. Vương Giả Hào dọa đến hộp băng. Cuối cùng đau buồn phẫn nộ nghĩ: tiểu tỷ tỷ hiện tại hoàn toàn không đang sợ. Sơ Tranh xuống lầu. Tối hôm qua chiếc xe kia ngừng tại cửa ra vào. Nàng suy nghĩ một chút, mình đi trường học sẽ rất phiền phức, lựa chọn lên xe. Thẩm Minh ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cửa xe mở ra trong nháy mắt mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rơi vào tay Sơ Tranh trên đao. Tiểu thư, đây là bữa sáng, không biết ngươi thích gì, liền đều mua. Lâm Dương nhìn xem Sơ Tranh đao trong tay, nuốt một ngụm nước bọt. Điểm, sáng sớm cầm đao làm gì a? Sơ Tranh mặt không thay đổi ném đi đao, tiếp nhận Lâm Dương đưa qua bữa sáng: cảm ơn. Không, không khách khí. Thẩm tổng, cô muội muội này có chút đáng sợ a. Thẩm Minh nhìn xem rơi trong xe đao, giả bộ như không có trông thấy, lái xe. Trên xe Sơ Tranh ăn cái gì, Thẩm Minh xử lý bưu kiện. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, giống như là người xa lạ liều mạng xe. Lâm Dương ở phía trước cũng có thể cảm giác được trong xe tên là không khí ngột ngạt. Thẩm Minh xử lý bưu kiện cũng không có xử lý nhiều ít. Đáy lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn cô muội muội này giống như không tốt đẹp gì kỳ, đột nhiên thêm ra đến ca ca. Theo hắn biết, nàng hẳn là không biết mình tồn tại. Một người xa lạ đột nhiên nói mình là ca ca của nàng, nàng liền một chút hoài nghi đều không có. Có Vương Bát Đản gia trì, Sơ Tranh đương nhiên tiếp nhận đến không có chút nào áp lực tâm lý. Hiện tại đầy trong đầu đều là thế nào tìm cơ hội buộc ca ca của nàng lại cứu người gặp không riêng hoạt động. Sơ Tranh lúc xuống xe lại đem cây đao kia thuận đi. Lâm Dương nhìn xem Sơ Tranh đi đường sinh phong, tư thế hiên ngang, khác nào ra chiến trường bình thường vào trường học. Cẩn thận quay đầu: Thẩm tổng, để tiểu thư mang theo đao đi học, không có vấn đề sao? Thẩm Minh trầm ngâm: hẳn là mời cách luật sư. Ăn. Xác thực cần một cái. Chúng ta vừa trở về. Nói không chừng thật là nhiều người đều chờ đợi chế xíu. Có mình người tương đối tốt. Lâm Dương đón lấy lời nói. Thẩm Minh liếc hắn một cái, rủ xuống mắt, không nói gì thêm.